chồng nuôi từ bé của nhóc câm. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Thẩm Yến Quân nói sẽ kết hôn khi Lục Gia Ninh tròn 20 tuổi, lúc nào cậu cũng mong mình mau lớn. Thẩm Yến Quân ngược lại không vội, hắn đã chờ lâu như thế rồi, đợi thêm 2 năm cũng không ảnh hưởng gì. Lục Gia Ninh đã là sinh viên năm 2, khi Thẩm Yến Quân còn học đại học thi thoảng sẽ ngủ tại trường, nhưng bây giờ hắn không cho Lục Gia Ninh ở trọ, cũng may trường của cậu không xa, thuận tiện đi đi về về. Ngày hôm nay cách sinh nhật 20 của Lục Gia Ninh tròn 1 tuần. Trước khi Thẩm Yến Quân ra ngoài đã nói sẽ đón cậu đi ăn cơm. Lục Gia Ninh đoán ngay được hắn định làm gì, mà Thẩm Yến Quân cũng thẳng thắn không lừa dối cậu, nói rõ ràng rằng hôm nay sẽ cầu hôn cậu. Nếu là người khác nhất định sẽ oán giận, một chút bất ngờ cho dịp đặc biệt cũng không có. Nhưng Lục Gia Ninh thì khác, thậm chí cậu không chờ nổi tới ngày hai người chính thức kết hôn, cậu nói với anh Yến Quân rằng không cần. Công thức hóa, như vậy, chỉ cần Thẩm Yến Quân mở lời, dù nói ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, cậu cũng sẽ gật đầu đồng ý. Thẩm Yến Quân cười vuốt mũi cậu. Anh sẽ không để em thiếu một bước nào trong quá trình yêu đương giống của người khác. Thấy chưa, anh Yến Quân của mình lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng dịu dàng, đối xử tốt với mình. Cậu luồn hai tay vào áo khoác của Thẩm Yến Quân, ôm chặt eo hắn, cọ cọ mặt lên ngực hắn. Cậu cực kỳ thích anh Yến Quân, cậu rất muốn dâng trái tim mình lên cho anh Yến Quân nhìn, để anh Yến Quân biết cậu yêu hắn đến mức nào. Thẩm Yến Quân cũng ôm cậu thật chặt, hắn cúi đầu ghé vào tai cậu. Được rồi, anh đưa em đi học, tan học nhớ đợi anh tới đón em. Lục Gia Ninh lùi một bước, cậu khoa tay múa chân nói cho hắn. Không cần đâu, để chú Lý đưa em đi học cũng được, anh đưa em đi sẽ bị trễ giờ làm đó. Em sẽ ngoan ngoãn đợi anh. Thẩm Yến Quân cười cười. Được rồi, chúng ta xuống lầu đi. Lục Gia Ninh gật gật đầu, nắm tay hắn xuống lầu. Cả ngày hôm nay Lục Gia Ninh đặc biệt vui vẻ, cậu rất mong chờ xem anh Yến Quân sẽ cầu hôn cậu như thế nào. Cuối cùng cũng tan học, Lục Gia Ninh như con thỏ nhỏ nhảy nhót ra cổng trường, cậu muốn anh Yến Quân vừa đến sẽ nhìn thấy cậu đầu tiên. Thẩm Yến Quân tới trường, đưa cậu đến một cửa hàng lễ phục sang trọng. Hôm nay chúng ta phải mặc nghiêm túc một chút, hai người cùng thay âu phục tới nhà hàng đã đặt sẵn. Thẩm Yến Quân đã bao trọn nhà hàng này, xung quanh không có bất kỳ người nào khác. Nhân viên đứng đợi sẵn trước cửa, đưa họ tới một bàn bên cửa sổ. Trong phòng bầy đầy sâm panh và hoa hồng đỏ tươi, ánh đèn trong phòng nhu hòa ấm áp. Lục Gia Ninh được Thẩm Yến Quân nắm tay đến bàn ăn, hắn kéo ghế giúp cậu rồi mới ngồi xuống bên đối diện. Hai má Lục Gia Ninh đỏ ửng, bàn tay nhỏ trên bàn cũng lo lắng mà nắm chặt lại. Thẩm Yến Quân cười khẽ, đừng lo như vậy, chúng ta ăn cơm trước đã. Hắn đưa tay ra hiệu, nhân viên mang từng đĩa thức ăn lên, bày biện cẩn thận trên bàn, tất cả đều là những món Lục Gia Ninh thích ăn. Anh cố ý chọn nhà hàng này bởi vì món ăn gia đình ở đây rất ngon, em ăn thử xem. Lục Gia Ninh gật gật đầu, uống một ngụm nước để bản thân bình tĩnh lại rồi bắt đầu ăn thử. Thật sự rất ngon, cậu đặt dao nĩa xuống, cười tươi ra hiệu cho Thẩm Yến Quân. Em thích là được rồi. Hai người từ từ dùng bữa xong, nhân viên tiến lên thu dọn bàn. Thẩm Yến Quân đứng lên, đi tới trước mặt Lục Gia Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhịp tim của cậu càng lúc càng đập nhanh theo từng bước chân của hắn. Anh tặng em một bài hát được không? Lục Gia Ninh không hiểu ý của hắn, Thẩm Yến Quân cười chỉ vào chiếc piano cách đó không xa. Lục Gia Ninh chớp chớp mắt nhìn hắn, Thẩm Yến Quân xoa đầu cậu, ngồi xuống trước đàn piano. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, thở phào một hơi, nở nụ cười. Lục Gia Ninh không hề biết, thật ra hắn cũng đang rất căng thẳng, có lẽ còn căng thẳng hơn cả cậu. Ngón tay nhấn xuống phím đàn, tiếng đàn chậm rãi bao phủ từng ngóc ngách trong căn phòng ấm áp. Liebestraum S541 Love Dream, tiếng đàn thâm tình uyển chuyển, dường như đang quấn quýt bên tai Lục Gia Ninh nói lời thương yêu. Lục Gia Ninh nghe hiểu, hai người từng học đàn cùng nhau, cậu hiểu hết tâm ý của Thẩm Yến Quân. Nước mắt không nghe lời tụ bên viền mắt từ từ trượt xuống, cậu cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ, tại sao lại khóc vào lúc này chứ, nhưng cậu không kiểm soát được nó. Đánh xong một đoạn, Thẩm Yến Quân cầm bó hoa hồng đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi bước tới bên Lục Gia Ninh. Lục Gia Ninh cũng đứng dậy, tất cả lực chú ý của cậu đều đặt lên người Thẩm Yến Quân, dường như nơi đây chỉ còn hai người họ. Mỗi một bước đi của Thẩm Yến Quân đều là một lần chạm vào trái tim Lục Gia Ninh, giờ phút này, trái tim của cậu vì hắn mà đập. Khoảng cách giữa đàn và bàn ăn không xa thế nhưng Lục Gia Ninh lại cảm thấy cậu phải chờ đợi rất lâu Thẩm Yến Quân mới dừng lại trước mặt mình. Thẩm Yến Quân đứng cách cậu 1 mét, quỳ một chân xuống. Lục Gia Ninh theo bản năng dìu hắn lên, lại nghe hắn cười nói. Ninh Ninh ngốc này, có người nào đứng cầu hôn đâu chứ? Lục Gia Ninh rụt tay về cọ cọ lên ống quần, mặt đỏ bừng. Thẩm Yến Quân nâng bó hoa về phía Lục Gia Ninh, trầm giọng nói. Ninh Ninh, anh luôn thấy anh rất may mắn, bởi vì anh gặp được em. Có nhiều lúc anh rất sợ, sợ rằng khi ấy chú Lục không chọn anh, nếu thế em sẽ thuộc về người khác mất. Thật may, người đó là anh. Lúc nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy em rụt rè nắm góc áo của anh đã nghĩ muốn chăm sóc em cả đời. Ninh Ninh, anh yêu em có đồng ý kết hôn cùng anh không? Em có đồng ý cả đời ở bên anh, để anh có cơ hội yêu em, chăm sóc em không? Lục Gia Ninh mím môi khóc, từng giọt nước mắt tí tách rơi trên mặt đất. Cậu cầm bó hoa trong tay Thẩm Yến Quân, liên tục gật đầu. Nếu cậu có thể nói, nhất định cậu sẽ hét thật to. Em đồng ý, nhưng cậu không nói được thế nên cậu nâng Thẩm Yến Quân dậy, đợi hắn đứng vững rồi mới nhón chân, chủ động hôn hắn. Cậu không thể dùng lời nói, nhưng có thể dùng hành động của mình nói cho hắn biết. Lục Gia Ninh học theo Thẩm Yến Quân, đưa lưỡi vào trong miệng hắn, cùng hắn dây dưa môi lưỡi. Thẩm Yến Quân đảo khách thành chủ, một tay nắm lấy eo cậu, một tay đỡ đầu cậu, đôi môi mang theo chút bạo lực đòi hỏi liên tục. Lục Gia Ninh bị hôn đến ý loạn tình mê, từ từ mất sức. Thẩm Yến Quân lưu luyến liếm mút môi cậu mấy lần mới buông cậu ra. Lục Gia Ninh điều hòa hơi thở của mình, ngước đôi mắt đỏ hồng ươn ướt nhìn hắn. Cậu làm ký hiệu trịnh trọng đáp lại hắn. Em đồng ý. Thẩm Yến Quân cười rộ lên, nắm lấy tay cậu. Hơn một năm trước hắn đã tìm chuyên gia thiết kế riêng một đôi nhẫn cưới kiểu mẫu đơn giản nhưng đặc biệt thể hiện tình yêu thuần túy giữa hai người. Suốt một năm chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần, 3 tháng trước mới hoàn thành, đây là đôi nhẫn độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Yến Quân mở hộp cầm chiếc nhẫn dành cho Lục Gia Ninh, cẩn thận đeo lên ngón áp út của cậu, vừa vặn vô cùng. Hắn đưa chiếc hộp cho Lục Gia Ninh, có muốn giúp anh đeo nhẫn không? Đương nhiên rồi, Lục Gia Ninh cầm chiếc nhẫn còn lại trong hộp cẩn thận đeo lên ngón áp út của hắn. Cậu mỉm cười vuốt nhẹ ngón tay hắn, vui vẻ chạm lên ngón tay mình. Nhân viên dồn dập đi ra tung hoa hồng tươi chúc phúc cho hai người. Cách chương.